Nương tử có tiền, tác giả, Ngược Biến Quân Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, 03 năm được cứu trợ. Lão gia, Nhục Phiên Tử tưởng nhắc nhở Thẩm Triệt mau chút, vừa quay đầu lại không thấy Thẩm Triệt đáng yêu hướng về phía một chỗ tuyết hoa lay. Nhục Phiên Tử lộn trở lại vừa thấy, Thẩm Triệt hảo sinh xui xẻo, thế nhưng rơi vào rồi một cái thật lớn trong động, kia động lại đại lại thâm. Hiển nhiên là thợ săn dùng để bắt giữ cẩu hùng chờ dã thú, nếu là tầm thường. Tốn chút thời gian cũng có thể đem Thẩm Triệt cấp làm ra tới. Nhưng là, Nhục Phiên Tử nhìn mắt từ lưng núi mà xuống cây đuốc. Trong mắt lướt qua tàn khốc, tiểu thư, ta trước đưa ngươi đi. Thẩm Triệt nghe được rõ ràng, đây là muốn đem hắn cấp ném ở chỗ này. Trong lúc nhất thời. Hắn ngửa đầu nhìn về phía trên, Hà Nhã nằm ở Nhục Phiên Tử trên lưng. Đối diện thượng Thẩm Triệt đôi mắt, Thẩm Triệt ở trong mắt nàng nhìn đến trần chờ, ngươi như thế nào? Nàng nhẹ nhàng nói, chân xoắn. Hắn quỷ dị mà có chút hy vọng nàng không cần bỏ xuống hắn. Tựa như đêm đó nàng ra ngoài hắn dự kiến, thế nhưng lội tới cứu hắn. Trên thực tế hắn chẳng qua là vì kéo dài điểm thời gian, Nhục Phiên Tử vừa nghe hai mắt trừng đến. Tròn tròn, tiểu thư, đều là hắn, người mới không gả cho Thẩm Mặc, đều là hắn, người mới bị trào, đều là hắn, người mới biến thành như bây giờ. Người thật muốn ta cứu hắn chính là muốn đưa chính mình mệnh. Nhục Phiên Tử nói làm Thẩm Triệt thực giật mình, cái này nha hoàn luôn luôn thực giữ gìn hắn cùng Hà Nhã quan hệ. Thẩm Triệt vừa chuyển niệm liền suy nghĩ cẩn thận, Nhục Phiên Tử trung tâm người chỉ có một Hà Nhã, Nhục Phiên Tử lời nói đều là lời nói thật. Thẩm Triệt nhìn đến Hà Nhã chân mày cau lại, nhưng cực nhanh giãn ra, trong mắt là hắn chưa bao giờ gặp qua đạm mạc, đi thôi, Nhục Phiên Tử khóe mắt phi dương. Cửa động phía trên hai người đầu nháy mắt biến mất, tuy đoán trước đến như vậy kết quả. Thẩm Triệt trên mặt lại xuất hiện một cổ kỳ quái cô đơn, như vậy cũng hảo. Người không cứu ta, ta cũng không nợ ngươi. Huề nhau, hắn nhẹ giọng nói. Nhưng hắn không quá minh bạch trong lòng đột nhiên thực trống không cảm giác là từ đâu tới. Hắn nhíu mày suy tư, càng cảm thấy rỗi rãnh. Này không làm hắn thực không thoải mái. Liền mặt trên rơi xuống một đoàn tuyết cũng không có phát hiện. Thẳng đến trên cổ cảm giác được một mảnh lạnh lẽo, lão gia ngươi chớ có trách ta. Nhục Phiên Tử oán hận thanh âm truyền đến, Thẩm Triệt kinh hỉ mà đứng lên. Ngẩng đầu thấy Nhục Phiên Tử tức giận mặt, cha ta sẽ không trách ngươi. Ngươi nhanh lên đi, mặt sau ra sao nhã hữu khí vô lực thanh âm siêu đầm triệt lý giải sai rồi. Cái này lão gia nói không phải hắn, nhưng mặc kệ như thế nào, hắn bò ra tới. Một bò lên tới liền tiến lên ôm lấy Hà Nhã. Hà Nhã vẫn không nhúc nhích. Dì Xuân Hoa, xong rồi, nguyên lai Nhục Phiên Tử kêu dì Xuân Hoa. Dì Xuân Hoa sau khi nghe được, miệng liệt thật sự khó coi. Hai sườn cây đuốc còn chưa hạ rốt cuộc đoan. Phía trước 50 mễ có hơn một tảng lớn cây đuốc dũng lại đây. Nhìn dáng vẻ thất thất đều là hảo mã, gian thần nữ nhi không dễ làm nột. Hà Nhã lẩm bẩm nói, Thẩm Triệt ôm sát Hà Nhã, Nhục Phiên Tử trên mặt đột nhiên xuất hiện mừng như điên. Tiểu thư, là tiểu hầu gia người a, là tiểu hầu gia, chúng ta được cứu trợ. Hà Nhã hôn thực kịp thời, hoàn toàn không biết mặt sau tiểu hầu gia cùng Thẩm Triệt vung tay đánh nhau tranh đoạt nàng thuộc. Sở hữu quyền chuyện này, thế cho nên sau lại Nhục Phiên Tử dùng, bưu hãn, hình dung Thẩm Triệt. Miệng nàng trà thiếu chút nữa phun tới, tiểu hầu gia muốn đem ngươi mang đi. Cô gia chính là không buông tay, lấy mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu hầu gia, liền một câu, đây là ta người, Nhục Phiên Tử nói đến này đoạn khi thực hưng phấn. Giống như Thẩm Triệt đoạt chính là nàng, trên thực tế là sau lại Thẩm Triệt đối với nàng dám can đảm đề nghị Hà Nhã ném xuống hắn vẫn chưa. Truy cứu, Hà Nhã nghe không thú vị. Thân mình đi xuống đảo trong chăn, nàng có chút huề hoài, hơn tháng còn không xuống giường được, lúc ấy không cảm thấy có bao nhiêu chịu tàn hại, sau lại Nhục Phiên Tử nói nàng thiếu chút nữa không tỉnh lại khi. nàng nhìn Nhục Viên Tử trong mắt lệ quang, chính mình cũng cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Cả đời này, nàng còn tưởng hảo hảo khắp nơi nhìn xem đâu, bên ngoài có cái gì tin tức. Không muốn nghe Thẩm Triệt chuyện này. Hà Nhã rời đi đề tài, Nhục Viên Tử tư duy còn ở Thẩm phủ bên trong. Há mồm nói, không có gì đại sự nhi. Hôm qua đại thiếu nãi nãi đã tới lúc sau. Hôm nay đưa tới vài chỉ lão tham, căn căn như vậy thô, ít nhất cũng đến có trăm năm hướng lên trên. Hà Nhã vẻ mặt tâm tắc mà nhìn nàng, Nhục Viên Tử bỗng nhiên im miệng, cười gượng hai tiếng, vội nói, ta vẫn luôn đều chú ý, còn không có nghe được cái gì tin tức, tiểu hầu gia cùng Ngọc cô nương chỗ đó cũng không truyền tin nhi, nói như vậy. Về sau còn có đến phiền toái. Hà Nhã cảm giác đầu có chút đau, nhìn chằm chằm Nhục Viên Tử hỏi, theo ý kiến của ngươi, đối ta xuống tay có phải hay không hoàng hậu cùng chiêu vương? Nhục Viên Tử trên mặt ý cười rút đi, chưa bao giờ có nghiêm túc, kia mấy ngày ta nơi nơi điều tra, phát hiện lục bộ vẫn chưa có truy xét buôn lậu trang thông cáo. Nhưng những người đó rõ ràng xuất từ quan phủ, tuy biện không ra thuộc về phương nào lực lượng. Nhưng có thể xác định cũng không phải cẩm y vệ hoặc là đông sưởng người. Ta hoài nghi bọn họ là ám sử, Hà Nhã trong lòng dùng mình. Ám sử, lúc này ở Đại Chu, vẫn là một chi không muốn người biết thần bí lực lượng. Nhưng là theo ca ca lời nói, 10 năm lúc sau, Đại Chu quyền tương chính là dựa vào ám sử đem Đại Chu triều đình trên dưới rửa sạch. Cho Hà gia chân chính hủy diệt tính đả kích mãn môn sao trảm. Liên lụy chín tộc, chẳng lẽ, Thẩm Vấn chính mình chính là Thẩm Mặc, khó trách nàng tổng giác người nọ có một loại quen thuộc cảm giác. Nhưng ca ca tin chung rõ ràng nói người nọ đều không phải là liên chúng tam nguyên. Hà Nhã chỉ cảm thấy nghi hoặc thật mạnh, chỉ hận từ nàng gả vào Thẩm gia lúc sau. Những cái đó nguyên bản một kiện không lầm sự tình toàn bộ bắt đầu rối loạn bộ, Hà Nhã nghĩ đến đau. Đầu, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, còn có thu dù thanh âm, nàng chính nghe Xuân Sinh nhắc nhở Thẩm Triệt chậm một chút thanh âm. Thình lình Thẩm Triệt mang theo một cổ khí lạnh đã đi đến, lúc này đã gần đến hoàng hôn. Trong phòng ánh sáng không sáng lắm, Thẩm Triệt chợt vừa tiến đến, đối diện thượng Hà Nhã mắt. Nàng tựa hồ không nghĩ tới chính mình nhanh như vậy liền vào được. Đại đại trong mắt là không kịp thu đi nghi hoặc, nhưng tuyệt không phải vì chính mình lúc này trở về, như vậy. Nàng đang suy nghĩ chính mình cái gì? Thẩm Triệt nhếch miệng cười. Nhã Nhã, có khá hơn, cũng không tới gần, trước tiên ở chậu than bên cạnh ngồi xuống. Duỗi tay sưởi ấm mơ siêu Nhục Viên Tử tỉnh ngộ lại đây. Hành lễ, đi trước cáo lui, Hà Nhã cũng phục hồi tinh thần lại. Héo héo nói, ngốc phiền, Thẩm Triệt nói, liền vì cái này không cao hứng, trong chốc lát ta đem tiên sinh giảng gáy sách bối cho ngươi nghe. Ngươi liền cao hứng, Hà Nhã nói, hôm nay không thoại bản tử giảng, nàng phát phiền Thẩm Triệt ngày ngày vây quanh nàng hỏi han ân. Cần, vừa vặn một ít liền đuổi Thẩm Triệt thư viện đọc sách. Nhân Thẩm Triệt phá lệ thích nàng giảng những lời này đó vở. Hai người hiệp nghị, nếu là Thẩm Triệt học được hào, Hà Nhã liền khen thưởng một cái. Chiêu này đến trước mắt tới xem, hiệu quả vẫn là tốt. Thẩm Triệt gần nhất việc học tiến rất xa, Thẩm Triệt nghe xong. Cũng không nói chuyện, chỉ lẳng lặng mà ngồi ở chỗ đó nướng tay, Hà Nhã lúc trước trong lòng có nghi vấn. Lúc này lặng lẽ đánh giá Thẩm Triệt. Thình lình Thẩm Triệt đối với chậu than cười, đem nàng xem đến trong lòng một run run, nàng trong lòng ý tưởng nhảy dựng, lại chợt từ hồi Thẩm ra về sau, Thẩm Triệt ngày đêm chiếu cố nàng, làm việc sạch sẽ nhanh nhẹn, hoàn toàn không giống trước kia chân tay vụng về bộ dáng. Nhưng là nàng càng quan sát đến tế, lại cảm thấy vô luận là ngồi, đứng, nằm, người này tổng có thể cho người một loại thiên nhiên ngốc cảm giác. Tỷ như này đối với chậu than ngây ngô cười, hảo Thẩm Triệt thu hồi tay. Tựa hồ không chú ý tới Hà Nhã ánh mắt, đi trước đem cửa phòng quan trọng. Hết chương.